Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, cô nam quả nữ. Ngươi có tâm tư học tập. Thật ra, Lại Tiểu Mông cũng không phải là rất nóng. Cái trán xuất mồ hôi là bởi vì khẩn trương. Trung quy mặc cái bộ dáng này, mà quan sát lại vừa là một đầu siêu cấp lớn tên háo sắc. Không khẩn trương mới là lạ chứ. Nhưng không nghĩ đến này vậy mà trở thành hắn đùa bỡn lưu manh điều kiện. Cái gì gọi là cởi chứ? Ta cởi cái này quần. Ngươi muốn làm gì? Này, ngươi cho ta nghiêm chỉnh một điểm. Lại Tiểu Mông chuyển qua đầu. Hung tợn trừng mắt nhìn cái này xú nam nhân. Tức giận nói. Ngươi còn như vậy. Đi ra ngoài cho ta. Ua, tiểu nương tử. Ngươi có phải hay không quên đây là ta phòng? Thẩm Nịnh một mặt cười đều mà nhìn nàng. Lại Tiểu Mông trong lúc nhất thời bị tức cả người đều tại phát run. Rất muốn đứng lên dạng chân ở trên người hắn. Sau đó dùng chính mình ngượng ngùng tiểu thiết quyền. Hung ác nện ở bộ ngực hắn. Thế nhưng, vấn đề chính mình mặc lấy một cái quần. Mấu chốt cái quần này vẫn là xẻ tà đến mông nơi. Như thế, ngươi dự định phải đem ta đuổi ra ngoài sao? Lại Tiểu Mông tức giận nhìn Thẩm Nịnh. Lạnh nhạt nói, không cần ngươi đuổi ta, ta, chính ta đi, dứt lời, Lại Tiểu Mông từ trên giường ngồi dậy, sậm mặt lại chuẩn bị rời đi cái này làm mình thương tâm căn phòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chính mình trắng noãn tay nhỏ đột nhiên bị hắn nắm rồi. Ngay sau đó một cỗ vô hình lực lượng đem thân thể cho lôi đi. Một giây kế tiếp, Lại Tiểu Mông toàn bộ thân thể mềm mại nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực. Muốn chạy, đại gia ta cho ngươi cơ hội này sao? Thẩm Nịnh nhìn rúc lại trong lòng ngực của mình. Nhuận hồng gương mặt áp sát vào trên ngực. Một bộ kiều tích làm người bộ dáng. Nhẹ giọng nói, Tiểu Mông, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng nhuận rồi. Chán ghét, đồ lưu manh, có thể hay không đừng có dùng cái này nhuận chữ. Lại Tiểu Mông đầu thật sâu mà chôn ở trong lồng ngực. Nỉ non nói. Gì đó xinh đẹp nha, gì đó mỹ lệ nha, hoặc là tràn đầy mị lực, nhiều như vậy tán dương từ ngữ, hết lần này tới lần khác dùng nhuận để hình dung, bởi vì, chấm ngoặc kép, thật rất nhuận a. Thẩm Nịnh cười nói, chân như vậy thon dài, thắt lưng như vậy tinh tế, da thịt trắng như vậy non, còn có, còn ngươi nữa nơi này, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nghe được hắn đùa bỡn lưu manh mà nói. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ ngượng ngùng tại sâu trong nội tâm bắt đầu dâng lên. Bất quá, nghe phía sau, hắn nói lên nơi này thời điểm, nhất thời cảm thấy một tia mờ mịt, lặng lẽ ngẩng đầu mắt liếc hắn. Chợt phát hiện hắn kia lấp lánh có thần ánh mắt, chính nhìn chằm chằm Mariana hải câu. Ô kìa, đau quá đau. Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn tâm đau đớn thẳng chạy trốn đại não. Xông trong ngực Lại Tiểu Mông cầu khẩn nói. Hừ, còn không thấy ngại nói mình là cái gì học bá. Rõ ràng là đại sắc lang. Lại Tiểu Mông lỏng ra tay nhỏ. Nhìn trước mắt cái này mệt nhọc khốn kiếp. Cắn răng nghiến lợi nói. Học bá sự tình một món đều không làm. Đại sắc lang sự tình ngược lại mỗi ngày tầng tầng lớp lớp. Thẩm Nịnh vuốt mới vừa bị nàng bấm qua. Địa phương, sầu mi khổ kiểm đạo, ai cho ngươi xinh đẹp như vậy? Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông á khẩu không trả lời được. Phản bác mà nói chính là tại tự mình phủ nhận xinh đẹp. Nhưng nếu như không phản bác mà nói, tương lai hắn có thể sẽ tệ hại hơn. Nha, ngươi xem một chút, Thẩm Nịnh vén lên chính mình tê sớt, chỉ mới vừa rồi bị bấm qua địa phương. Tức giận nói. Hạ thủ cũng quá tàn nhẫn, trực tiếp đều đỏ, lần sau có thể hay không điểm nhẹ à? Mỗi ngày như vậy bị véo, ta không chịu nổi, ai cho ngươi mỗi ngày khi dễ ta? Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn mình mới vừa kiệt tác, giữa lông mày không khỏi để lộ ra một tia đau lòng. Đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bị chính mình bấm qua địa phương. Tiếng cười hỏi, thư thái sao? Này còn tạm được. Thẩm Nịnh hài lòng mà gật đầu một cái. Sau đó thừa dịp cái này tiểu nữ nhân không chú ý. lặng lẽ mầy mò đến nàng trên chân. Lấy thủ pháp giống vậy chậm rãi mơn trớn mặc lấy màu trắng tất lụa ống dài chân ngọc. Giờ khắc này, lại tiểu mông cả người run lập cập. Phảng phất giống như điện giật, cảm giác tê dại theo bàn tay hắn truyền đến toàn thân mỗi nơi tế bào. Bất quá lại tiểu mông cũng không có ngăn cản hắn, như cũ khiến hắn không chút kiêng kỵ sờ. Đồng thời mình cũng thể nghiệm này thực tủy chi vị cảm giác. Ai? Số học bên trong, phương diện nào trọng yếu nhất à? Lại tiểu mông bị thủ mạc được đã cả người tê liệt mềm nhũn ra. Nguyên bản còn giúp hắn vuốt eo, lúc này đổi thành rồi ôm hắn eo, nằm ở trong lòng ngực của hắn, ôn nhu mềm mại hỏi. Số học, ây, đại khái là hàm số đi. Thẩm Nịnh cảm thụ vớ dài cái loại này tơ lụa xúc giác, nghiêm túc nói, ở cấp 3 phạm vi này bên trong, hàm số cơ hồ liên quan đến toàn bộ phương. Ta lấy một thí dụ, hình nón đường cong đến cuối cùng chính là hàm số vấn đề. Cho nên ngươi nếu là hiểu rồi hàm số, thì một 100 phân trên căn bản một đĩa đồ ăn. Thẩm Nịnh nói, tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn trước mặt Thẩm Nịnh, nghiêm túc nói, dạy ta, ai u, tiến hành theo chất lượng sao? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ giải thích, muốn phải biết hàm số không phải một sớm một chiều là có thể thành công. Yêu cầu tích lũy tháng ngày, cần số lớn quét đề. Mặc dù ta rất không ưa đề biển chiến thuật, thế nhưng ngươi bây giờ cơ sở, cũng chỉ có đề biển chiến thuật có thể trong thời gian ngắn tăng lên. Đồng thời, ta cũng sẽ tăng cường ngươi số học suy nghĩ. Thẩm Nịnh nói, ồ, kia, vật kia lý làm sao bây giờ? Lại tiểu mông bất đắc dĩ nói, ta cảm giác, thật là khó nha, rất khó sao? Thẩm Nịnh mặt đầy mê mang mà nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Bất đắc dĩ nói, ta nhớ được ta tiến vào cao trung, thời gian một tuần liền từ cơ bản nhất định lý cùng công thức, thôi đạo ra toàn bộ cao trung yêu cầu toàn bộ định lý cùng công thức. Sau đó sẽ hoa 3 ngày thời gian củng cố một hồi, liền trở thành chúng ta Minh thị đệ nhất. Lại tiểu mông giận đến nhanh hộc máu. Chính mình dùng thời gian 3 năm cũng không có hiểu, mà hắn vẻn vẹn chỉ dùng 10 ngày liền tự học thành tài. Tại sao giữa người và người chênh lệch hội lớn như vậy? Kia, ta đây nên làm cái gì? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận hỏi, ta bây giờ liền cảm giác mình rất thống khổ, bởi vì ngươi nói rất nhiều thứ, ta đều nghe không hiểu, có lúc nghe hiểu, có thể qua mấy ngày lại quên mất, hoặc là biến xuống để hình liền hoàn toàn sẽ không. Đơn giản, bởi vì ngươi hiện tại thuộc về giai đoạn sơ cấp, sẽ cảm thấy tại sao vật lý có nhiều như vậy công thức, hơn nữa còn khó khăn như vậy lương. Thẩm Nịnh sờ lại tiểu mông tất chân đùi đẹp, cười ha hả nói, đây là bởi vì ngươi không có thực sự hiểu rõ mà thôi. Nếu như hoàn toàn hiểu, liền sẽ khác nhau, chờ hoàn toàn tinh thông sau, ngươi biết phát hiện thực tế lên chính là một cái định luật tại phương diện khác nhau thể hiện. Thẩm Nịnh ôn nhu nói, sau đó, ta sẽ để ngươi đi sâu vào mà đi tìm hiểu mỗi một công thức, cho ngươi hoàn toàn biết rõ mỗi một công thức như thế nào vận dụng. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh dừng lại, nghiêm túc nói, quá trình sẽ rất thống khổ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần lo lắng cho ta, chỉ cần có thể tăng lên thành tích, ta sẽ chịu đựng. Lại tiểu mông nghiêm túc nói, thật sao? Nhìn tới, ngươi sức nhẫn nại rất tốt rồi. Thẩm Nịnh mang theo một tia xấu ý nói, đó là dĩ nhiên. Lại tiểu mông nâng lên đầu nhỏ, một mặt tiểu ngạo kiêu. Kết quả tựu tại lúc này, bỗng nhiên, bắp thịt cả người bắt đầu căng thẳng, ôn nhu mềm mại gương mặt phủi đất một hồi tiện hồng thấu. Gấp vội vươn tay ra, bấm hắn từ từ mầy mò cái kia tay xấu, nổi giận nói, ngươi làm cái gì nha, không phải, chấm ngoặc kép, ngươi này nhẫn nại trình độ cũng liền bình thường nha. Thẩm Nịnh tức giận nói, mò tới nơi này sẽ không để cho sờ. Trong phút chốc, lại tiểu mông giận đến thiên linh cái đều nhanh mở ra, tức giận mắng, ta nói sức nhẫn nại cùng ngươi nói sức nhẫn nại, là thuộc về cùng một loại sự tình sao? Ta cảm giác được, không sai biệt lắm mà. Thẩm Nịnh cười nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông bị tức đến nhanh bất tỉnh. Nhìn lấy hắn một bộ tao lãng tiện bộ dáng, cuối cùng vẫn không nhịn được. Lửa giận đánh sụp toàn bộ lý trí, đưa tay ra xé ra hắn cổ áo. Sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái hướng hắn lộ ra bả vai. A, không được không được. Thẩm Nịnh đau đến ngũ quan đều vặn vẹo. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu mông mông, bảo bối, bảo bảo, ta sai lầm rồi. Rất nhanh, lại tiểu mông tiện liền lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn. Bày ra một bộ tư thái người thắng. Tức giận nói, lần sau còn dám như thế. Đừng trách bổn tiên nữ không nể mặt. Nói xong, một lần nữa chui vào trong lòng ngực của hắn. Hơi điều chỉnh xuống dáng vẻ, làm cho mình nằm càng thêm thoải mái chút ít. Nhìn rúc lại trong ngực mệt nhọc tiểu yêu tinh, Thẩm Nịnh mím môi một cái, muốn nói vẫn là nghẹn trở về trong bụng. Trong lòng bất đắc dĩ lẩm bẩm, liền mông cũng không để cho ta sờ. Việc này được còn có cái gì sức lực. Lại tiểu mông sửng sốt một chút, vừa tức giận vừa uất ức vừa đành chịu. Không nghĩ tới hắn tin niệm kiên định như vậy. Đều trải qua bao lâu, một thằng nhớ không quên. Ai, buổi tối ta ngủ kia à? Lại tiểu mông nhẹ giọng hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là ta phòng. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Giường lớn như vậy, chấm ngoặc kép, ta cũng biết. Lại tiểu mông trắng mắt, tức giận nói. Vậy ngươi ít nhất chuẩn bị cho ta một căn phòng đi. Vạn nhất sáng mai bá mẫu trở lại, phát hiện ta ngay cả ngủ căn phòng cũng không có. Ta nên giải thích thế nào à? Chẳng lẽ nói cho nàng biết, ta tại con trai của ngài trong căn phòng ngủ một đêm. Ây, chấm ngoặc kép, chờ một lúc cho ngươi đi chỉnh một căn phòng đi ra. Thẩm Nịnh trả lời, lúc này mới giống mà nói. Lại tiểu mông lẳng lặng nằm ở chính mình bạn trai ngực, nghe hắn kia cường mà hữu lực tiếng tim đập, thể nghiệm tràn đầy cảm giác an toàn ấm áp. Tự tại lúc này, lại tiểu mông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm lên vừa nhìn lại là mẹ đánh tới. Hư, mẹ ta đánh tới. Lại tiểu mông vội vàng xông Thẩm Nịnh làm một tĩnh âm thủ thế, sau đó dịu xuống một chút nội tâm tâm tình, tiếp thông điện thoại gọi đến. Này, mẹ, tìm ta có chuyện gì không? Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Ta đang ở học tập đây. Hừ, này đại buổi tối, lại vừa là cô nam quả nữ. Ngươi có tâm tư này học tập? Trương Huệ tức giận nói. Có phải hay không theo ta con rể ôm ở cùng nhau? Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.